Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 608, lồng giam thế giới nữ phạm lôi đài tái. Elektra bây giờ còn chưa phải là Phantom Assassin, không phải cái kia cùng Daredevil tương ái tương sát ninja. Đem nàng nhân sinh quỹ tích còn chưa có xảy ra biến hóa thời điểm nàng liền bị Tô Thánh dùng dinh thay thế, bị giam ở lồng giam thế giới. Đối với chiến đấu, Elektra cũng không tính am hiểu. Tuy nhiên biết trước mắt tình huống nhưng nàng lại không có làm tốt đánh nhau kịch liệt chuẩn bị. Nhưng Mockingbird Bobby khác biệt. Nàng thế nhưng là trải qua Tô Thánh tra tấn. Cũng biết thế giới này có quỷ dị cỡ nào. Tuy nhiên nàng cũng không hề từ bỏ chạy khỏi nơi này hy vọng, nhưng ở ngủ say phòng giam nàng cái gì cũng làm không được, cho nên nàng nhất định phải thắng. Nếu như có thể đem đến phổ thông phòng giam có lẽ có thể phát hiện manh mối gì. Lùi một bước rằng nàng cũng không muốn lại bị Tô Thánh tra tấn. Mockingbird Bobby nhìn một chút một bộ chờ mong tư thế Tô Thánh nhíu nhíu mày thấp giọng nói. Xin lỗi rồi, ta phải thắng, nhận thua hoặc là hôn mê. Đây là phán định thắng bại điều kiện. Mockingbird Bobby nói xong liền trực tiếp xông về phía Elektra. Elektra kinh hãi vội vàng lui lại thân thể đụng phải lưới điện trong nháy mắt kêu thảm một tiếng. Vội vàng né tránh, ở nàng tránh thoát trong nháy mắt Mockingbird trực tiếp một cái thủ đao đánh trúng Elektra cổ. Elektra kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Thắng bại đã phân, ta thắng. Mockingbird nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh bĩu môi, trận đầu này chiến đấu kết thúc quá nhanh. Bất quá dù sao cũng là nhất thời hưng khởi suy tính không tính chu toàn. Ngươi ngược lại là chiếm tiện nghi. Ba, búng tay tiếng truyền đến. Mockingbird trong nháy mắt xuất hiện ở bên kia đơn độc phòng giam. Ngây người Mockingbird kịp phản ứng không khỏi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, thành công. Chỉ cần ta ở lại bên ngoài có thể bảo trì rõ ràng, ta liền có thể biết rõ ràng hắn thân phận, nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này. Ta thoáng tăng thêm điểm quy tắc, nguyên bản các nàng mộng cảnh cũng chỉ là mộng đẹp loại hình. Bây giờ ta đổi thành ác mộng, căn cứ các nàng sâu trong nội tâm sợ hãi sinh ra ác mộng. Nếu như các nàng không nghĩ ở trong ác mộng vô tận tuần hoàn nhất định phải nỗ lực đánh thắng đối thủ mới được, về sau có thể áp dụng ngẫu nhiên chọn lựa bá đài đối thủ cơ chế. Bất quá lên lôi đài có thể lựa chọn là cùng đối thủ đánh hay là khiêu chiến phòng giam một người. Nào đó, phòng giam số lượng hẳn là cũng giảm bớt một chút, hiện tại người còn quá ít liền lưu ba cái A. Dạng này các nàng sẽ không quá an nhàn. Tô Thánh suy nghĩ khẽ động những cái này liền trực tiếp biến thành hiện thực. Thời gian đây, bao lâu một lần? Viper hỏi, nhìn ta tâm tình, ta lúc nào muốn nhìn lúc đó liền sẽ bắt đầu. Lôi đài tái cái gì thuần túy chính là Tô Thánh tìm cho mình việc vui, tự nhiên không cần như vậy quy phạm, lúc nào nhớ tới lúc đó cử hành là được. Mặt khác phạm nhân số lượng vẫn là quá ít, vừa vặn mượn lần này nghiên cứu phát minh Sentinel cơ hội có thể bắt một chút Milton tiến đến. Quay đầu mà nói cũng có thể ở DC thế giới bên kia làm một đợt. Hai bên cường giả đánh một trận đoàn thể thi đấu, nhìn xem là DC mạnh hay là Marvel cường cũng không tệ. Ta đều buông xuống tư thái ở Marvel thế giới làm anh hùng. Ở hủy đi thế giới trước đó bắt chút nữ anh hùng cái gì chơi đùa cũng không tính cái gì à. Chí ít ở trong này các nàng có thể vĩnh viễn sống sót. Ta đây cũng là làm việc tốt. Tô Thánh cười cười đem Elektra thương thế khôi phục để cho nàng tỉnh lại. Tiếp theo kéo đi qua bắt đầu nàng trừng phạt. Trong lúc nhất thời, kêu thảm tiếng khóc khiến người ta run sợ. Mockingbird cúi đầu không dám nhìn. Viper ngay từ đầu còn nhiều hứng thú nhìn một chút, nhưng rất nhanh nàng liền biết Tô Thánh nói chưa. Chắc đã là sảng khoái là có ý gì. Quá dã man, quá hung tàn, Nguyên lai Tô Thánh nếu là thả ích kỷ hưởng thụ mà nói liền là mạnh như vậy. Cái này bình thường nữ nhân căn bản không chịu nổi a. Hoặc có lẽ là một hai nữ nhân đều không chịu nổi. Chết, là không chết được, thụ thương, không sao Tô Thánh có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Nhưng trong quá trình loại đau khổ này cùng lưu lại bóng ma tâm lý coi như không giải quyết dễ dàng. Như vậy, đây mới là đại ma vương a, ẩn núp đại ma vương. Viper nghĩ đến Tô Thánh ở bên ngoài Avenger, siêu anh hùng cử động liền không khỏi có chút phát lạnh. Thật không biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu thiếu nữ gặp nạn đây. Bất quá Viper ngược lại là có chút lý giải Tô Thánh. Tuy nhiên hắn không biết Tô Thánh đến cùng muốn làm cái gì, có cái gì mưu đồ. Nhưng nghĩ đến Tô Thánh mỗi lần đều muốn nhẫn nại bản thân, còn muốn giả trang anh hùng, Viper liền cảm thấy hắn thật đáng thương. Một cái liền loại sự tình này đều muốn khắc chế nam nhân, có thể không đáng thương sao? Viper nghĩ như vậy cũng không phải là vì tẩy trắng Tô Thánh trong lòng mình hình tượng. Dù sao, nàng cũng không tính là người tốt không phải sao? Electra được đưa về ngủ say lồng giam. Tô Thánh vòng tay đột nhiên vang. Mockingbird lặng lẽ ngẩng đầu dò xét, chỉ thấy Tô Thánh tiếp thông vòng tay. Người ở đâu? Evangeline Whedon ở đâu? Vòng tay bên trên hiện ra máy chiếu giả lập. Mockingbird liếc mắt liền nhận ra đây là Mutant Storm, X học viện X-Men, xem như S-H-I-E-L-D đặc công học viên. Mockingbird tuy nhiên còn không có chính thức nhậm chức, nhưng là nắm giữ không ít tin tức. Ta bị truy nã thời điểm ngươi không liên hệ ta. Ta tẩy thoát tội danh khôi phục thân phận thời điểm ngươi một dạng cũng không liên hệ ta. Rốt cục, ngươi liên hệ ta. Kết quả lại chỉ là hỏi chuyện của người khác. Ngươi để cho ta rất thất vọng. Tô Thánh sâu kín nói ra. Thất vọng, ngươi sợ không phải quên đi ngươi cường. Bách ta sự tình, ta không có tìm ngươi gây chuyện đã là xem ở ngươi có bệnh tình huống. Ta hiện tại cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ta chỉ hỏi ngươi, Evangeline Whedon ở đâu? Chớ chối, ta biết chuyện này cùng ngươi có liên quan. Ta nếu là không nói cho ngươi đây. Tô Thánh bĩu môi nói. Hiện tại nhưng không có S-H-I-E-L để giúp ngươi. Nếu như ngươi không thả Evangeline Whedon cùng Lorna Dane, ta liền nói cho tất cả mọi người ngươi ép buộc ta sự tình. Đến lúc đó ta xem ngươi làm sao tiếp tục làm anh hùng. Làm sao lãnh đạo Avenger. Storm lạnh giọng uy hiếp nói. Hắn ép buộc qua Storm. S-H-I-E-L-D còn giúp hắn đè xuống chuyện này. Avenger lại là cái gì? Hắn dĩ nhiên là anh hùng. Mockingbird không nghĩ tới nhanh như vậy liền thu tập được tình báo. Chỉ là những cái này tình báo không khỏi quá kinh thế hãi tục, khó có thể tin. S-H-I-E-L-D làm sao có thể giúp hắn đè xuống ép buộc Storm sự tình? Hắn tùy ý như vậy đem nữ nhân nhốt ở chỗ này hành hạ hỗn đản, làm sao có khả năng là anh hùng? Mockingbird cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Những tin tức này thực sự quá có lực trùng kích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.